Sát Vương, chương 253, Địa Nguyên Nhị Cấp, Góc Chuyện Audio.com. Quá trình từ cấp địa nguyên nhất giai tiến vào nhị giai của Đường Tiêu lần này dùng từ ngữ bình thường không thể nào hình dung được. Ầm ầm ầm ầm, cùng với những tiếng nổ mạnh, kinh mạch trong cơ thể Đường Tiêu lại một lần nữa kết hợp, phát ra từng tiếng vang nặng nề, tựa hồ trong quá trình Đường Tiêu tiến hành luyện ra cũng đã bắt đầu quá trình thoát thai hoán cốt vậy. Đường Tiêu cưỡng ép trùng kích cấp địa nguyên nhị giai khủng khiếp như vậy, không bị thầu hòa nhập ma, dẫn đến tử vong, thân thể khẳng định cũng sẽ phát sinh một số biến hóa. Lên, Đường Tiêu quát to một tiếng, đạo phù triện cường tráng thứ nhất từ trong cơ thể bay ra, xoay quanh cơ thể, đạo phù triện này không nhìn rõ màu gì, nhưng rõ ràng cường tráng hơn ba đạo phù triện lúc trước của Đường Tiêu. Lên lên lên, hắn lại gào to ba tiếng, không khí trong mật thất như cô đọng lại, lại có ba đạo phù triện bay lên trời, dương nanh múa vuốt trên không trung, phát ra những thanh âm như của yêu thú, rất hiển nhiên yêu thú nội đan vẫn chưa bị hoàn toàn luyện hóa. Đường Tiêu rất mừng rỡ nhìn bốn đạo phù triện này, trong cơ thể hắn vốn chỉ có ba đạo phù triện, theo giai đoạn luyện ra cuối cùng, đạo phù triện thứ tư bay ra, ý nghĩa thực lực của hắn lại tăng thêm một bậc, thậm chí ý nghĩa hắn đã thành công tiến vào cấp địa nguyên nhị giai. Da thịt Đường Tiêu phục hồi như cũ với tốc độ kinh người, một lần nữa kết thành làn da còn cứng cỏi gấp trăm lần da trâu, nếu như hiện tại truyền tống Đường Tiêu về lại thế giới kiếp trước, hắn trần truồng đứng trên đường cái, những mâu nhọn lưỡi dao sắc bén đều không thể đâm chém được cơ thể của hắn. Ầm, ầm ầm, không khí trong mật thất run rẩy gầm thét, mặt đất cũng bắt đầu chấn động, sau khi da thịt thân thể hoàn toàn kết hợp lại có bốn đạo phù triện cường tráng từ trong cơ thể lao ra, cộng lại tám đạo phù triện cường tráng bay lượn trong mật thất, sức mạnh trong cơ thể Đường Tiêu tiếp tục liên tiếp bạo tăng, tựa hồ còn chưa tới chừng mực. Ầm, tiếng nổ cuối cùng vang lên, đạo phù triện thứ 9 bay ra, bành trướng mãnh liệt trong cơ thể Đường Tiêu mới cuối cùng mới từ từ ngưng nghỉ. 9 đạo phù triện, căn cứ vào hiểu biết trước kia của Đường Tiêu, dưới tình huống bình thường, cấp địa nguyên nhất giai sẽ có một đạo phù triện. Cấp địa nguyên nhị giai có 2 đạo hoặc 3 đạo phù triện, cấp địa nguyên tam giai có 4 đạo, 5 đạo hoặc 6 đạo phù triện. Chỉ có võ giả cấp thiên tài, khi ở cấp địa nguyên tam giai mới có lực triệu xuất 6 đạo phù triện cho đến 9 đạo phù triện, thế nhưng Đường Tiêu hiện tại vừa mới tiến vào cấp địa nguyên nhị giai đã có được thực lực của võ giả địa nguyên tam giai đỉnh phong. Không chỉ như thế, 9 đạo phù triện còn là một phần ranh giới tu luyện của võ giả cấp địa nguyên, bởi vì 9 đạo phù triện có thể ngưng luyện ra một đạo vân triện, mà lực của một đạo vân triện cũng không phải chỉ đơn giản là lực của 9 đạo phù triện cộng lại, mà cường đại hơn mười mấy lần so với một đạo phù triện. Nói cách khác, Đường Tiêu trải qua một phen cường ép trùng kích vừa rồi, tiến vào cấp địa nguyên nhị giai, đã có được lực của 9 đạo phù triện, sau này một khi hắn ngưng luyện 9 đạo phù triện thành vân triện, thực lực sẽ bạo tăng nhiều gấp 5-6 lần so với thời kỳ cấp địa nguyên nhất giai. Góc Chuyện Audio.com. Võ giả vừa mới tiến vào cấp địa nguyên nhị giai đã có được một đạo vân triện, quả thực không cách nào khiến người khác tưởng tượng. Bởi vì trong số những võ giả cấp địa nguyên tam giai, người có thể ngưng luyện ra một đạo vân triện vô cùng ít. Ví dụ như Lâm Quý thực lực tiếp cận cấp địa nguyên tam giai đỉnh phong, cũng chỉ có 6 đạo phù triện mà thôi, muốn ngưng luyện vân triện quả thực là hy vọng xa vời. Sau khi Đường Tiêu tiến vào cấp địa nguyên nhị giai, ngoại trừ sức mạnh được mạnh mẽ tăng cường, trong luyện yêu thối ma hồ lại có rất nhiều biến hóa, những biến hóa này thậm chí khiến cho Đường Tiêu có chút không kịp quan sát, trong nháy mắt đã mở rộng gấp đôi, khiến Đường Tiêu có thể đồng thời có được 16 tên khôi lỗi, đây đã là chuyện trong dữ liệu của Đường Tiêu. Mặt khác, lực khống chế của Đường Tiêu đối với mấy khôi lỗi này cũng tiến thêm một bước tăng cường, phạm vi khống chế hữu hiệu lớn hơn 10 lần so với lúc trước, hơn nữa trong phương diện khống chế còn xuất hiện một số biến hóa mới. Trước kia khôi lỗi ở trong phạm vi 20 mét bên cạnh Đường Tiêu mới có thể dùng ý niệm trực tiếp thu hồi bọn họ vào trong luyện yêu thối ma hồ, còn khi Đường Tiêu triệu hồi khôi lỗi cũng chỉ có thể bố trí bọn họ trong phạm vi 10 thước gần mình. Nhưng hiện tại sau khi tiến vào cấp địa nguyên nhị giai, khoảng cách thu về hữu hiệu đã mở rộng đến hơn 200 thước, khi Đường Tiêu triệu hồi ra khôi lỗi cũng có thể tùy ý bố trí bọn họ trong phạm trăm mét bên cạnh mình. Chỉ có điều khôi lỗi cách bản thể càng xa, thời gian thu về hoặc bố trí cần thiết sẽ càng dài, lượng chân khí tiêu hao cũng càng lớn, bằng không Đường Tiêu ngược lại có thể lợi dụng điểm này, khiến những khôi lỗi khi tác chiến trong phạm vi trăm mét bên cạnh hắn có được năng lực di chuyển. Trên thạch bích có thêm mấy môn công pháp, nhưng điều khiến Đường Tiêu cảm thấy thất vọng chính là, hắn không tìm được công pháp ngưng tụ phù triện thành vân triện, đại khái vì tu vi hiện tại của Đường Tiêu vượt quá mức quy định, hoặc là công pháp này quá mức bình thường, khiến luyện yêu thối ma hồ không thèm thu nhận sử dụng môn công pháp này. Trong mấy bộ công pháp mới có một bộ công pháp tên là Tẩy Tuyết Hoán Tủy, hiển nhiên là chuẩn bị cho võ giả cấp địa nguyên nhị giai quy củ tu luyện đột phá tiến vào cấp địa nguyên tam giai. Nhưng bộ khiến Đường Tiêu cảm thấy hứng thú nhất chính là bộ công pháp Khôi Yêu Trận, bộ công pháp này cũng cùng loại với bộ công pháp hành quân tác chiến phương kích từng truyền thụ cho Đường Tiêu, nhưng lại có bất đồng rất lớn. Kỳ thật Đường Tiêu đã từng cân nhắc kết một số khôi lỗi của mình thành chiến trận, sinh ra chiến cương, phát huy ra chiến lực lớn hơn, chỉ là những chiến trận phương kích truyền thụ cho hắn đều cần ít nhất hơn 100 người mới có thể có một chút uy lực. Nhưng, Khôi Yêu Trận, này chỉ cần bản thể đạt tới cấp địa nguyên nhị giai, mặt khác có được 5 tên khôi lỗi trên cấp địa nguyên là có thể kết thành. Khách chương.